Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 653: Càng lớn nhân tình. Nhìn thấy Kim Tiger cùng Vi Chai đánh rồi cược, bên cạnh phi công cười nói: "Tiger huấn luyện viên, mặc dù ngươi tại trên sân bóng là một tên hết sức xuất sắc huấn luyện viên chính hơn nữa ngươi vậy. Nước Anh giới đá banh cũng có thần bài xưng hào. Bất quá hôm nay lần này, ngươi tuyệt đối là nhất định phải thua." "Hả? Vì cái gì?" Kim Tiger hỏi. Phi công giải thích nói: "Chiếc máy bay này là thế giới đỉnh cấp tư nhân máy bay trực thăng. Nó giá cả cũng là 10 phần đắt đỏ. Nhưng là nó quý có quý lý do, bởi vì nó chế tác 10 phần tinh tế. Ngoại trừ thân máy bay đường cong bên ngoài, hắn xuất sắc nhất chính là kết cấu bên trong. Tỉ như ngươi mới vừa nói kết nối cán bộ phận, càng là trọng yếu nhất. Nhà này máy bay công ty từng làm qua hứa hẹn, mua sắm máy bay 5 năm bên trong không cần đối nội bộ tiến hành kiểm tra tu sửa. Cái này đủ để chứng minh bọn họ đối cái này sản phẩm tự tin. Mà cái này loại hình máy bay đã sản xuất mấy ngàn khung rồi, bị toàn cầu rất nhiều phú hào đặt hàng đi. Tại đây chút trong năm này, chủng loại hình máy bay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một lần sự cố. Một lần đều không có. Mà lão bản mua xuống bộ này mới máy bay mới vừa vặn một năm, làm sao lại xuất hiện có điều khiển vấn đề đâu. Cho nên ta mới nói, ngươi lần này tuyệt đối là thua định rồi. Nghe được phi công nói như vậy, Kim Tiger mỉm cười. Như thế càng tốt hơn. Như vậy chúng ta liền ngày mai lại nhìn a. Đã song phương ký kết rồi đổ ước, như vậy nói làm liền làm. Vi Chai lúc này liền tiến hành an bài. Sau đó quản gia lập tức gọi điện thoại hẹn trước rồi châu Âu tốt nhất kỹ sư cơ giới một trong. Mời hắn ngày mai trên buổi trưa đến một chuyến Vi Chai biệt thự. Đối máy bay tiến hành cẩn thận kiểm tra. Hoàn thành một kiện kiềm chế ở trong lòng thật lâu tâm sự. Kim Tiger vậy cảm giác dễ dàng rất nhiều. Kỳ thật hắn chỉ là ở đời sau thế giới song song tin tức trông được đến rồi những chi tiết này. Tình huống cụ thể hắn vậy không xác định. Bất quá Vi Chai có thể trước giờ đối cả bộ máy bay tiến hành kiểm tra sức khỏe. Cái này cũng có thể sẽ đưa đến một chút tác dụng. Nếu như mình có thể bởi vì việc này mà cứu Vi Chai tính mệnh, như vậy lần này xuyên qua kinh lịch liền càng thêm có ý nghĩa rồi. Đêm đã khuya, Kim Tiger cáo từ, hắn trước giờ dự lưu lại một ngày nhà khách gian phòng. Hắn chuẩn bị sáng mai rời đi nơi này, trở về Manchester, vì cha an bài chính mình một tên lái xe chuyên môn đưa một chuyến Kim Tiger. Sáng sớm hôm sau lui phòng, lái xe sớm dưới lầu chờ đợi. Kim Tiger lên xe, mấy giờ về sau, hắn về tới nhà bên trong. Hôm nay hắn cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ. Hắn chính mình vậy chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe một ngày. Buổi sáng ở nhà nhìn một lát TV, mở ra sách, cùng người một nhà cùng một chỗ sau khi ăn cơm trưa xong. Kim Tiger sớm rồi nghỉ ngơi. Thật tốt hưởng thụ một cái tự nhiên tỉnh ngủ trưa. Thế nhưng là vừa mới ngủ đến buổi chiều 2 giờ, hắn liền bị thê tử đánh thức rồi. Thế nào? Kim Tiger còn có chút thụy nhãn mông lung. Gwenna giúp hắn cầm qua quần áo. Con cọp ngươi mau dậy đi. Có bằng hữu tới thăm ngươi. Kim Tiger một bên rời giường một bên hỏi. Là ai a? Không biết. Trước kia chưa từng gặp qua. Gwenna nói. Bọn họ mở ra hai chiếc xe thương vụ đến. Nói chuyện 10 phần khách khí. Kim Tiger cũng có chút ngu muội. Đây là ai a? Sẽ ở thời gian này chuyên đến cửa tới gặp mình. Làm Kim Tiger xuống lầu đi vào phòng khách thời điểm, nhìn thấy người tới, hắn lập tức lấy làm kinh hãi. Là ngươi, nguyên lai đến đây bái phỏng Kim Tiger khách nhân chính là ngày hôm qua cùng hắn vừa mới gặp mặt qua Vi Chai phi công. Phi công gặp được Kim Tiger, hắn một mực cung kính cúi mình vái chào, đem Kim Tiger làm cho có chút không tốt ý tứ. chúng ta đều là bạn bè, không cần đến dạng này. Thế nhưng là phi công lại không ngần ngại chút nào. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, ánh mắt bên trong tất cả đều là tôn kính thần sắc. Tiger huấn luyện viên, nhà ta lão bản phái ta hiện tại chạy tới, chuyên bái kiến ngươi. Nhìn lấy phi công khách khí như vậy, Kim Tiger lại càng không biết nói chuyện gì xảy ra. Lúc này Kim Tiger lấy điện thoại cầm tay ra, bấm điện thoại, sau đó nhấn xuống hand free rảnh tay. Chỉ nghe điện thoại đầu kia truyền đến Vi Chai thanh âm. Ta thân yêu bạn tốt Tiger. Ta là Vi Chai. Kim Tiger vậy xích lại gần điện thoại một chút. Vi Chai lão bản ngươi tốt. Về sau không cho phép lại gọi ta lão bản rồi. Trực tiếp gọi ta tên Vi Chai. Điện thoại đầu kia lộ ra có chút tức giận. Tiger, ngươi không thể luôn luôn khách khí như vậy. Ta là ngươi bạn bè. Về sau không thể đang kêu ta lão bản rồi. Kim Tiger đau khổ cười một tiếng. Tốt a, ta thân yêu bạn bè Vi Chai. Dạng này liền đúng nha. Điện thoại đầu kia truyền đến cởi mở tiếng. Cười, Kim Tiger có chút không hiểu hỏi. Vi Chai, chúng ta ngày hôm qua không phải vừa mới cùng một chỗ ăn cơm xong? Tán gẫu qua ngày à? Ngươi làm sao hôm nay phái tới nhiều người như vậy tìm ta? Nói lấy, Kim Tiger mong rằng ngoài viện nhìn một chút, chỉ gặp hai chiếc xe thương vụ bên cạnh còn đứng lấy ba, bốn cái người, không biết là làm cái gì. Bên đầu điện thoại kia Vi Chai dừng lại trong chốc lát, mới chậm rãi nói ra lời. Tiger, ngày hôm qua chúng ta không phải đánh rồi cược à? Hôm nay ta là để cho bọn họ tới cho ngươi đưa tiền đánh cược. Nói như vậy ta thắng rồi. Không sai, hôm nay buổi sáng ta mời rồi một tên châu Âu đỉnh cấp kỹ sư cơ giới tới giúp ta kiểm tra tu sửa máy bay. Đi qua kiểm tra tu sửa về sau, không nghĩ tới thật đúng là tra ra một vài vấn đề. Hắn phát hiện kết nối đuôi cánh nội bộ cò điều khiển xuất hiện rất nhỏ buông lỏng tình huống. Mặc dù bây giờ không có vấn đề, nhưng là trong tương lai 1-2 năm về sau, rất có thể sẽ xuất hiện sự cố. Đây là cực lớn an toàn tai họa ngầm. Vị trí này sửa chữa cùng bảo dưỡng, bình thường 5 năm về sau mới có thể tiến hành lần thứ nhất. Nếu như không phải ngươi tinh chuẩn dự phán, như vậy ta căn bản sẽ không đi đối với nơi này tiến hành kiểm tra tu sửa. Vạn nhất xuất hiện sự cố, cái kia hậu quả khó mà lường được. Tiger, ngươi ngày hôm qua xách ra tham quan máy bay trực thăng thời điểm, ta liền hiểu ngươi ý tứ. Ngươi là muốn dùng chuyện này đến triệt tiêu cho thuê cầu thủ cho chúng ta nhân tình kia, để giữa chúng ta bạn bè chi tình càng thêm đơn giản một chút. Thế nhưng là ngươi lần này giúp ta phát hiện rồi máy bay trực thăng tai họa ngầm, có thể nói là đã cứu ta một mạng. Nhân tình này, ta thật không biết rõ thế nào đi báo đáp ngươi. Điện thoại cái này đầu Kim Tiger lúc này đã sớm liên tục thở dài hai lần. Vi Chai, ta có thể phát hiện cái này tai họa ngầm, hoàn toàn là trùng hợp mà thôi. Là ông trời muốn bảo trụ ngươi tính mệnh, ngươi không cần cảm tạ ta rồi. Vậy làm sao có thể làm? Vi Chai thanh âm gia tăng, ngươi có một câu ngạn ngữ, ân cứu mạng, ân cùng tái tạo, ngươi đã cứu ta tính mệnh, như vậy ta lại nhiều cảm tạ đều không đủ. Ta hôm nay không chỉ có đem ngày hôm qua ngươi cược thắng đồ vật mang đến, hơn nữa còn cho ngươi đưa tới một chút nhỏ lễ vật, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Kim Tiger vội vàng cự tuyệt. Vi Chai, ngươi dạng này cũng có chút khách khí. Vi Chai cắt ngang rồi Kim Tiger lời nói. Ta biết, ta đưa cho ngươi lễ vật căn bản không đủ để cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Nhưng là nếu như ngươi nhận lấy, ta có thể hơi thoáng an tâm một chút. Cuối cùng Kim Tiger lại thế nào cự tuyệt. Vi Chai vậy khăng khăng như thế. Đồng thời Vi Chai chân thành đối Kim Tiger nói, chờ hết bận chuyện gần nhất, nhất định sẽ tự mình đến Manchester bái phỏng Kim Tiger. Cúp điện thoại, Kim Tiger đau khổ cười một tiếng. Không đến mức, thể loại giả sử.